hơn nữa chết rất kỳ quái. Sao lại kỳ quái, ta không biết. Đó là toàn bộ những gì ta nắm được. Còn nghe nói những người từng thấy qua đồ vật kia đều chết hết. Kể cả người của anh, đi cũng vậy, bây giờ đồ vật kia được cất giữ rất bí mật. Không ai biết rõ là nó ở đâu. Chỉ biết là bọn họ đang bí mật nghiên cứu. Lãnh Dạ Biểu Môn nói, ý của Vu gia là hy vọng chúng ta thu hồi vật đó về. Vu Quang Hải gật gật đầu, nói, không dối gạt các người. Thế lực dòm ngó đồ vật này không ít, không chỉ Thanh Hồn Môn chúng ta mà còn có cả Hắc Long của Tiểu Trung Quốc. Còn có bang Mafia nhất Tây Phương tham dự, thậm chí chính phủ nhiều nước cũng quan tâm. Hơn nữa ta cũng phải nhắc nhở các ngươi. Thanh Hồng Môn chúng ta đã phải đi không dưới 10 người để tìm hiểu tin tức nhưng mất tích hơn một nữa. Giống nhau là không hề tìm được chút dấu vết nào. Ngay cả mất tích như thế nào cũng không rõ. Thế nào, có tự tin làm được không? 11 chậm rãi đứng lên nói, giao dịch thành công. Nhưng ngươi phải giúp chúng ta bí mật tới Anh Ni Quốc. Indonesia, hơn nữa cho chúng ta một chứng minh thư ở địa phương. Đồng thời cần toàn bộ tư liệu của ngươi, không vấn đề. Ngươi cần gì cứ nói. Ta chỉ cần các ngươi nếu thất bại hoặc bị bắt không được phép tiết lộ việc ai phái các ngươi đi. Hay là nếu các ngươi thành công thì phải mang vật đó về giao cho ta. Hơn nữa không được phép nói cho một người nào khác biết. Lãnh Dạ gật gật đầu hỏi. Vu gia, vậy sau khi chúng ta xong việc làm sao quay trở về? Xem tại choang, con Vu Quang Hải mân mê tách trà nói, yên tâm. Ta sẽ an bài cho các ngươi. Các ngươi định lúc nào đi? 11 bình thản nói, đêm mai, có thể lúc đó ta sẽ phái người liên lạc với các ngươi. Được rồi, nghe nói hai đồ đệ của ta cùng các ngươi cũng có chút quen biết phải không? Vậy bọn chúng sẽ là người liên lạc với các ngươi, hảo. Nhất ngôn vi định, Vu Quang Hải gật đầu nói, yên tâm. Sau khi xong việc ta sẽ giúp các ngươi liên lạc với đại quyền. Hơn nữa cam đoan tận lực giúp các ngươi đàm phán với đại quyền. 11 gật đầu, không nói thêm gì nữa. Xoay người rời đi, Lãnh Dạ cười nói, Vu gia, chúng ta đi trước, Vu Quang Hải phất tay. Một lẫn nữa cửa phòng họp đóng lại. Hắn một mình ngồi trong phòng, ung dung ngả người ra ghế. Trên miệng lộ ra một tia cười âm trầm. Hết chương.